Em xin kính chào thầy cô cùng toàn thể quý vị hội viên cũng như là thân hữu thân mến. Cảm ơn thầy cô cùng tất cả quý vị đã đến trong buổi sinh hoạt hàng tuần của hội Tâm Linh Học chúng ta. Và nhân tiện đây thì tôi cũng xin giới thiệu sơ qua về hội nhân dịp mình có hai vị khách mới. Thưa quý vị, hội Tâm Linh Học được thành lập vào năm 1983 do vị tổ sáng lập ra hội là cố giáo sư Đình Thanh Nhạn. Quý vị thấy hình của bà ở bên bàn thờ bên kia. Bà là thân mẫu của thầy, tôi đang ngồi ở đây, thầy cô đang ngồi ở đây, thầy là Nguyễn Minh Tâm. Và nhờ những bộ môn siêu hình mà bà và thầy đã cố gắng nghiên cứu và tìm kiếm, như vậy đã mang lại cho tất cả học trò của thầy một cái, phải nói là một cái kho tàng tâm linh vô giá để mà học trò có thể tiếp tục những cái bước đi của thầy trên bước đường mang đức tin đến cho bá tánh. Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi, thưa quý vị, phụng sự thiên ý và mang đức tin đến cho quý vị, không chỉ đơn thuần là mang những lý thuyết, nhưng mà chúng tôi mang đến cho quý vị bằng những cái bộ môn siêu hình rất là đặc biệt của hội. Đó là những bộ môn như là vấn linh, triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ và truyền ấn chứng. Đó là những bộ môn phổ biến của hội. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị có những cái vấn nạn gì liên quan đến những cái trường hợp đặc biệt của quý vị, thì chúng tôi cũng có những cái cách để giúp đỡ cho quý vị riêng tùy theo từng trường hợp. Và với những cái bộ môn như thế thì song song với những cái lý thuyết về siêu hình là những cái, phải nói là những lý thuyết căn bản sẽ giúp cho quý vị nắm vững hơn được về sự hiện hữu của một thế giới ở bên cạnh chúng ta, mặc dù là vô hình nhưng mà luôn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cho đời sống của nhân loại. Chúng tôi có những bài thuyết trình hàng tuần vào lúc 7:30 tối, và vào ngày thứ bảy đầu tháng thì chúng tôi sẽ có những chương trình thuyết trình bằng Anh ngữ phù hợp với những bạn trẻ nào hợp với tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt, thì quý vị cũng có thể mang các bạn trẻ đó đến đây để có thể tìm hiểu thêm về hội Tâm Linh Học cũng như là những nguyên lý siêu hình bằng Anh ngữ. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với quý vị một đề tài, phải nói rằng đây là một đề tài phổ biến ở trong dân gian mà trước giờ người Việt chúng ta vẫn thường, mỗi một gia đình chúng ta vẫn thường có, đó là đạo thờ ông bà. Thưa quý vị, nói đến đạo thờ ông bà thì chúng ta nghe thấy rất là quen thuộc phải không ạ? Thì đạo thờ ông bà chính là một tục lệ thờ cúng những người đã chết ở trong dòng tộc của mình. Tức là mình thờ cúng tổ tiên của mình như là ông bà cố, rồi ông bà, rồi cha mẹ vân vân, những người đã qua đời. Thì ở trong dân gian người ta gọi là phong tục thờ cúng tổ tiên, hay là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, hay là có người ta gọi là đạo gia tiên. Nhưng mà tôi nghĩ là cái danh từ mà mình gọi gần gũi nhất và dễ hiểu cũng như là thế gian người ta gọi nhiều nhất thì đó là đạo thờ ông bà. Thì đây là một cái tục lệ được phổ biến rất là mạnh ở trong những nước thuộc vùng châu Á và phát triển mạnh nhất là ở bên Việt Nam. Thì thưa quý vị, đối với người Việt thì vấn đề thờ cúng ông bà đã trở thành, phải nói rằng, gần như là một thứ tôn giáo vậy. Là bởi vì phát sinh ở trong lòng của dân tộc từ đời nào chúng ta không có biết nữa. Và nếu mà mình thấy rằng trong tất cả các gia đình Việt Nam á, thì gia đình nào cũng đều có bàn thờ tổ tiên hết. Bàn thờ trang trọng hay là đơn sơ nó còn tùy thuộc vào cái hoàn cảnh giàu nghèo, nhưng mà chúng ta thấy là gia đình nào cũng đều có bàn thờ tổ tiên. Có nghĩa là đạo thờ ông bà đã phát sinh từ lâu và phải nói rằng cho đến bây giờ vẫn còn là một trong những cái, phải nói là một cái tín ngưỡng hay là một cái tôn giáo, mặc dù là không chính thức nhưng mà rất là vững mạnh đối với người dân Việt. Và cái ý nghĩa của việc thờ cúng ông bà đó là cái quan niệm của con người ta về cái sự tồn tại của linh hồn sau cái chết, và cái mối liên hệ giữa người sống và người chết ở trong cùng một dòng tộc. Dân gian quan niệm rằng khi ông bà chết đi, mặc dù là phần xác ông bà không còn nữa, nhưng mà về phần hồn, đâu đó ông bà vẫn còn ở cạnh con cháu. Người ta nói rằng ông bà về với tổ tiên, nhưng mà đâu đó ông bà vẫn còn ở lại với con cháu, và ông bà vẫn còn phù hộ cho con cháu khi con cháu gặp khó khăn. Ông bà vẫn quan tâm đến con cháu khi con cháu gặp những cái lo lắng. Ông bà cũng vui mừng khi mà con cháu gặp những cái điều hạnh phúc, và ông bà cũng sẽ quở trách buồn phiền khi mà con cháu làm những cái điều có lỗi. Thành ra quan niệm của dân gian là ông bà trên một khía cạnh về tinh thần, ông bà vẫn còn đó. Và chúng ta thấy cái điểm nổi bật ở trong đạo thờ ông bà là cái gì? Đó là đạo lý. Đó là mình phải sống làm sao để cho ông bà mình không có buồn, không có la dày mình. Thì cái đó là chúng ta thấy cái điểm nổi bật là đạo lý ở trong đạo thờ ông bà. Và người ta nói rằng nếu mà đã là người Việt thì ai cũng thờ cúng tổ tiên, ai cũng đều thờ cúng ông bà hết. Và điều này nó đã trở thành một cái truyền thống, nó giữ một cái vị trí rất là quan trọng trong cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Mà hơn nữa nó mang cái bản sắc văn hóa của người dân Việt Nam. Đó là cái gì? Đó là mình tưởng nhớ đến cội nguồn, mình kính hiếu. Đó là cái bản sắc văn hóa của người dân Việt thể hiện qua đạo thờ ông bà là như vậy, thưa quý vị. Đạo thờ ông bà đã có từ khi nào? Thực tế thì không có tài liệu nào, khi mà tôi tìm hiểu thì không có tài liệu nào nói rõ là đạo thờ ông bà đã phát triển từ khi nào. Có người cho rằng đạo thờ ông bà đã có từ thời Bắc thuộc, nhưng mà cũng có người cho rằng đã có từ trước đó, từ thời mà vua Hùng lập quốc. Nhưng mà chúng ta cũng có thể căn cứ trên một vài cái quan niệm về tâm linh của người Việt Nam để mà chúng ta định hình ra được những yếu tố tâm linh như thế nào thì hình thành ra được một tín ngưỡng. Bây giờ chúng ta trở lại với lại tổ tiên của chúng ta, người Việt Nam ngày xưa. Nước Việt Nam mình chủ yếu là một nước nông nghiệp, tức là ông bà của mình nhá, trước giờ là không có, tức là không có, nói chung là về nông nghiệp giống như là khai phá những cái gì về thiên nhiên, chẳng hạn như là trồng trọt hay là chăn nuôi, chủ yếu là về thiên nhiên. Thành ra là ông bà của mình chủ trương là hướng về những lực lượng siêu hình để hộ độ cho mình được mùa màng, tức là gặt hái được mùa màng hay là chăn nuôi được thành công, vân vân. Và người ta nói rằng người Việt là một sắc dân đa thần, tức là cái lãnh vực tâm linh của người Việt mình rất là cao, và người Việt mình sùng bái tất cả mọi vật, ngay cả những vật vô tri vô giác, ông bà mình cũng cho rằng đều có linh hồn hết. Cho nên chúng ta thấy là đôi khi mình đến ở một cái làng, cái xã nào cũng đều có những cái tín ngưỡng riêng của họ, và họ thờ cúng rất là đa dạng. Ngay cả những cái cây đa, họ cũng tin là có vị thần ngự ở trên cây đa, và họ thờ cúng cây đa đó. Và ngay cả khi mình đến một cái làng, mình thấy người ta cũng thờ một hòn đá, người ta cho rằng hòn đá này linh thiêng. Thành ra là cái quan niệm về tâm linh của người Việt mình rất là cao. Và chính vì từ cái quan niệm mà vạn vật hữu linh đó, thì cái quan niệm về sự tồn tại của linh hồn của con người lại càng cao hơn thế nữa. Và chính vì thế mà người Việt mình quan niệm rằng khi mà mình chết á, thì linh hồn của mình không có chết. Linh hồn gắn bó với thể xác khi con người còn sống, và bị tách ra khỏi thể xác khi mình qua đời. Nhưng mà không có nghĩa là thể xác bị phân hủy mà linh hồn sẽ chết theo. Chẳng qua là sau khi chết, linh hồn sẽ được chuyển qua để sống ở một môi trường khác mà thôi. Và ở cái môi trường đó, linh hồn cũng có những cái nhu cầu như là những người ở trên dương thế. Vì thế mà mới có cái tập tục là đốt vàng mã là như vậy. Người ta tin rằng ở bên cảnh giới bên kia, ở cái môi trường kia, thì linh hồn của ông bà mình cũng có những cái nhu cầu như mình. Thì người ta mới nói là âm sao dương vậy. Cho nên người ta mới đốt ngay cả những nhà lầu xe hơi, hay là microwave, hay là ngay cả đốt cả máy bay nữa. Thì không biết là ông bà bên kia có bằng lái máy bay hay không, mà đốt cả máy bay qua, rồi đốt tiền, đốt quần áo, đốt thức ăn vân vân. Đôi khi còn đốt cả nàng hầu nữa. Tôi nhớ có một câu chuyện, có một người quen á, gia đình cũng hay đốt vàng mã vào mỗi một cái ngày giỗ. Nhưng mà đặc biệt là bà cụ không có cho đốt nàng hầu. Thì bà cụ nói là tại vì hồi ông còn sống á, thì nhà có bao nhiêu người làm là ông quơ hết. Nên bà nói là ông sống đã như vậy rồi, bây giờ ông chết bà nhất định không cho. Bà nói là làm gì thì làm, không cho đốt tiền, tại đốt tiền thì ông sẽ dùng mỡ, mà đốt người làm thì ông sẽ hư, thành ra nhất định không cho, đốt cái gì cũng được. Thì thưa quý vị, đơn thuần là chúng ta thấy quan niệm ở trong dân gian là mình cần cái gì thì người bên kia, linh hồn ở bên kia cũng cần như thế. Nên là như vậy thì điều đó cũng đủ để cho chúng ta hiểu là linh hồn vẫn còn tồn tại, và linh hồn cũng có những cái nhu cầu như người sống ở trên dương thế. Thì bây giờ quan niệm của dân gian là vì như thế cho nên là người ta mới thờ cúng ông bà. Bởi vì ông bà vẫn còn, linh hồn vẫn còn, có nghĩa là ông bà vẫn còn và ông bà vẫn còn ở lại với con cháu. Thì bây giờ quan niệm của các tôn giáo về vấn đề thờ cúng ông bà là như thế nào? Bây giờ trước hết chúng ta đi đến đạo Phật. Đạo Phật thì chúng ta biết là rất là dễ dãi đối với Phật tử. Phật tử được quyền thờ cúng ông bà tổ tiên, được lập bàn thờ ở dưới bàn thờ của Đức Thế Tôn, và được thắp nhang đèn, được cúng kiếm theo nghi thức giống như là mình muốn. Tuy nhiên đạo Phật quan niệm là các con cháu hãy nên làm công đức, hãy nên làm những chuyện phước thiện cho nhiều để hồi hướng những cái công đức đó cho ông bà tổ tiên. Là bởi vì mặc dù là ông bà có tái sanh vào đâu đi chăng nữa thì ông bà cũng sẽ được hưởng cái phần công đức mà con cháu hồi hướng đến. Cho nên là thay vì là mỗi một năm ngày giỗ cúng kiếm cho nhiều, cho trang trọng rồi ngồi ăn uống với nhau, thì các con cháu hãy chú trọng vào cái việc làm phước thiện cho nhiều rồi hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên. Thì đó là quan điểm của đạo Phật. Trong khi đó đạo Công giáo thì lại hoàn toàn khác. Trước đây thì đạo Công giáo không cho lập bàn thờ ông bà tổ tiên, cũng không cho các vị, không cho phép biểu lộ cái lòng kính hiếu tưởng nhớ đến ông bà, mà chỉ có một đấng duy nhất thôi là Chúa Cứu Thế. Thành ra ở trong bàn thờ của những người theo đạo Công giáo thì chỉ có được thờ duy nhất là một mình Chúa mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng gây ra những cái ưu tư cho những người theo đạo Công giáo nhưng mà mang cái văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên sau này vào năm 1974 đó, thì Hội đồng Giám mục của Việt Nam có họp và họ có đưa ra một cái nghị quyết, họ có thay đổi. Đó là họ cho phép lập bàn thờ ông bà tổ tiên nhưng mà phải để ở dưới bàn thờ của Chúa. Cho phép thờ cúng theo nghi thức của địa phương, cho phép sử dụng nhang đèn ngày đám cưới đám hỏi, cho phép bái lạy ở trước bàn thờ của ông bà tổ tiên, và khi mà đi đám ma thì cũng được bái lạy ở trước thi hài. Thì đó là những cái sự cởi mở tương đối là tốt, thì cũng gỡ đi được phần nào những cái ưu tư của những người theo đạo Công giáo. Thành ra là sau này thì chúng ta thấy là những người theo đạo Công giáo người ta cũng có bàn thờ tổ tiên ở bên cạnh bàn thờ của Chúa, nhưng mà để thấp hơn bàn thờ của Chúa là như vậy. Rồi bây giờ đến đạo Cao Đài, thì đạo Cao Đài cũng tương đối giống như là Phật giáo. Đạo Cao Đài thì quan niệm là mình thờ cúng tổ tiên là mình biểu lộ cái lòng tưởng nhớ đến cội nguồn. Cội nguồn ở đây đó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gần hơn, đó là ông bà cha mẹ, những vị đã sanh ra mình, đã nuôi nấng mình, tạo nên mình là một con người. Ý nghĩa thứ hai xa hơn, đó là đấng Thế Tôn, Đức Chí Tôn là chủ thể của càn khôn vũ trụ, là đấng mà đã sanh ra tất cả muôn loài, là cha chung của tất cả chúng ta. Thì khi mà chúng ta thờ cúng là để chúng ta biểu lộ cái tấm lòng biết ơn và chúng ta đền đáp. Thì cái sự đền đáp này nó liên hệ đến cái sợi dây nhân quả của người sống và người chết ở trong cùng một cái dòng tộc. Là bởi vì theo đạo Cao Đài, các con cháu khi mà còn sống hãy cố gắng tu học, làm những chuyện thiện lành. Thì những cái điều mà con cháu làm đó nó sẽ giúp điều chỉnh đi cái đời sống phần hồn của ông bà ở bên cảnh giới bên kia. Tức là khi con cháu tu và làm những chuyện thiện thì ông bà cha mẹ mà đã khuất núi ở bên kia sẽ được hưởng cái phần công đức đó. Thì cũng tương đồng như là quan điểm của đạo Phật vậy. Thành ra là đạo Cao Đài khuyến khích con cháu hãy cố gắng tu học. Và ngày giỗ, ngày lễ thì cũng được cúng kiếng như là bình thường, nhưng mà không có được dùng đồ sát sinh mà phải dùng đồ chay. Bởi vì quan niệm của đạo Cao Đài là khi mà ngày mình cúng giỗ, mình sử dụng đồ chay như vậy thì con cháu sẽ được hưởng nhiều phước và không có được đốt vàng mã. Cũng được đặt bàn thờ để tưởng nhớ, và bàn thờ cũng đặt ở dưới bàn thờ của Đấng Chí Tôn. Quan điểm của đạo Cao Đài thì là như vậy. Và quan điểm của dân gian thì thực sự ra có rất là nhiều người trong dân gian người ta không có tôn giáo nào hết. Thì khi không có tôn giáo thì người ta sẽ không có được cái khái niệm cao siêu nào liên quan đến những cái thuyết của các tôn giáo, chẳng hạn như là thuyết luân hồi hay là lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục vân vân, thì họ không có những cái khái niệm đó. Họ chỉ đơn giản là nghĩ đến cái sự gắn bó của tình thương yêu trong cùng một dòng tộc, cùng một máu mủ thôi. Vì ông bà cha mẹ là những đấng sanh ra mình, nuôi mình lớn, thương yêu mình, thì bây giờ khi mà ông bà cha mẹ khuất núi rồi, mình biết là họ vẫn còn thương mình. Dù ra đi phần xác nhưng mà phần hồn vẫn còn dõi theo và vẫn còn quan sát đến mình, vẫn còn chăm sóc đến mình trong một khía cạnh nào đó. Và mình phải có cái trách nhiệm để đền đáp cái ơn ấy. Thì cái trách nhiệm được thể hiện bằng việc là thờ cúng. Và người ta tin là ông bà linh thiêng, cha mẹ rất là linh thiêng, vì thương con cháu cho nên là khi con cháu cầu xin cái gì, ông bà sẽ về và phù hộ cho con cháu. Và đó là cái yếu tố nó hình thành ra đạo thờ ông bà ở trong dân tộc Việt Nam. Đơn giản chỉ là như vậy thôi. Thành ra là chúng ta thấy là những cái quan niệm về đạo thờ ông bà qua các tôn giáo và qua trong dân gian, chúng ta thấy khởi nguồn từ gì? Đó chỉ là vì thương thôi, thương ông bà, thương cha mẹ mà chúng ta thờ cúng. Thì qua những cái quan niệm như thế thì chúng ta thấy những cái nghi thức thờ cúng ông bà ở Việt Nam mình cũng rất là đa dạng, tùy theo vào phong tục ở từng nơi. Việt Nam mình cũng có nhiều dân thiểu số. Những người dân thiểu số ở Việt Nam thì họ cũng có những cách thờ riêng, chẳng hạn như là có những sắc dân thì người ta có những cái tục lệ như là bỏ mả, lễ bỏ mả này, lễ dâng cúng phẩm vật khi chôn này, rồi là lễ thờ cúng một vài năm này. Đó là một số dân tộc thiểu số họ có những cái nghi thức thờ cúng riêng. Nhưng mà nói cho cùng thì mỗi một gia tộc đều có những cái nghi thức thờ cúng ông bà riêng, tùy theo vào cái quan niệm tâm linh của gia tộc đó và tùy theo vào cái hoàn cảnh kinh tế của gia tộc đó. Bên này đấy thì chúng ta thờ cúng ông bà, chúng ta không có thời gian nhiều, thành ra chúng ta chỉ có, tôi thấy là chỉ có hai dịp lớn thôi, đó là vào ngày Tết Nguyên Đán và ngày giỗ thì người ta làm lễ cúng. Còn bên Việt Nam á, thì có nhiều dịp để cúng, chẳng hạn như là đám cưới cũng cúng này, sanh con cũng cúng, ngày rằm, rồi con cháu đỗ đạt cũng cúng. Nói tóm lại là cưới hỏi hay là đính hôn vân vân. Nói tóm lại là Việt Nam thì có nhiều cái dịp để mà con cháu tưởng nhớ đến ông bà bằng nghi thức thờ cúng. Và những cái vật dụng để cúng, đồ cúng ở trên bàn thờ thì tùy theo vào điều kiện kinh tế, trang trọng hay là đơn sơ, nó tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của từng gia đình. Nhưng mà đồ phẩm vật để dâng lễ cúng thì luôn luôn được gia chủ chọn rất là kỹ lưỡng và rất là tinh khiết. Bàn thờ của tổ tiên thì cũng phải được đặt ở một nơi trang nghiêm nhất ở trong nhà, sạch sẽ, thoáng mát và trang nghiêm. Và bàn thờ phải được lau chùi sạch sẽ trước khi làm nghi thức cúng. Và sau khi bày tất cả những cái phẩm vật cúng thì người đại diện ở trong dòng tộc sẽ thắp nhang và làm nghi thức. Rồi trong ngày cúng đó, trong cái buổi lễ đó thì phải có đông đủ tất cả mọi người trong dòng tộc, càng đông càng tốt. Và sau cái nghi thức thì cả nhà sẽ bắt đầu ngồi ăn những cái thức ăn mà mình đã dâng cúng, thì coi như đây là coi như là phước của tiền nhân để lại, coi như là lộc của tiền nhân để lại cho gia tộc, và họ cùng chung vui với nhau. Thì tôi thấy cái điểm này đó được vô hình khuyến khích lắm, là bởi vì mỗi một cái dịp mà gia đình có cúng kiếng á, thì là cái cơ hội mà cả dòng tộc được ngồi lại với nhau quây quần ăn uống chung vui với nhau, cũng là cái cơ hội để gắn kết cái tình cảm gia đình. Và như vậy trong một cái ngày như thế thì nếu có hiềm khích gì, có không vui với nhau gì, người ta cũng cố gắng người ta bỏ qua để người ta gắn kết cái tình cảm gia đình, để cho ông bà tổ tiên được vui. Khi mà về chứng cho các con cháu thì thấy các con cháu đều hòa hợp với nhau thì ông bà cũng vui. Và đó là cái điểm son ở trong đạo thờ ông bà mà chúng ta thấy được. Và phần lớn thì chúng ta thấy là mỗi một dịp lễ cúng kiếng như thế thì người ta cũng mời những người bạn thân đến nhà để cùng chung vui. Người ta gọi là đi ăn giỗ là như vậy, cùng chung vui với gia đình. Và cũng có những gia đình, những người con cũng biểu lộ cái tấm lòng kính hiếu bằng cách là lau chùi, dọn dẹp bàn thờ mỗi ngày này, thay nước sạch này, cắm hoa tươi này, để trái cây tươi này. Và những người mà thương nhớ ông bà cha mẹ nhất thì mỗi một ngày họ về họ đều thắp nhang, có những cái chuyện vui buồn họ cũng tâm sự, giống như là một hình thức nói chuyện với người khi còn sống vậy đó. Thắp nhang và thay vì cầu nguyện với lại bề trên thì họ cầu nguyện với ông bà, rồi là cầu xin ông bà phù hộ, rồi tâm sự với ông bà những cái gì xảy ra trong đời sống, đôi khi cũng xin những ý kiến, thì nói tóm lại là một cách để họ thông đạt với lại phần linh hồn của ông bà bằng cách là cầu nguyện. Thì chúng ta thấy là những cái cách thờ phượng nó rất là đa dạng, tùy theo vào tâm của con cháu, tùy theo vào cái quan niệm tâm linh của gia đình và theo cái tấm lòng của từng người trong gia đình, thưa quý vị, và truyền thống của mỗi gia đình nữa. Thì thưa quý vị, qua những cái gì tôi sơ lược về đạo thờ ông bà trong dân gian, thì cái quan điểm của hội tâm linh học thì chúng tôi nhìn vào đạo thờ ông bà, phải nói rằng đạo thờ ông bà mình mặc dù mình không có gọi chính thức là một tôn giáo như là những tôn giáo được du nhập vào Việt Nam, tức là những tôn giáo khác chính thức được du nhập vào Việt Nam và được giới thiệu, các giáo chủ được giới thiệu, và các tôn giáo đã có những cái lý thuyết riêng để đưa đến cho thế gian. Mình không có nói đạo thờ ông bà chính thức là một tôn giáo như những tôn giáo đó, nhưng mà phải nói rằng đạo thờ ông bà chúng ta có thể gọi đạo thờ ông bà là một tôn giáo, là bởi vì phát xuất ở trong lòng của dân tộc Việt Nam từ bao giờ mà không ai có thể biết được hết, tự động xuất phát ở trong lòng của dân tộc và duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác, không bao giờ phai mờ hết và tự phát, thưa quý vị. Và cái đặc điểm là đạo thờ ông bà không có giáo chủ chung, không có hệ thống tăng lữ, không có lý thuyết. Mỗi một gia đình đều có giáo chủ riêng hết. Giáo chủ chính là ông bà, cha mẹ của mình, là những người đã khuất, chúng ta thương, chúng ta kính và chúng ta thờ phượng. Và giáo điều duy nhất chỉ là một giáo điều thôi, đó là con cháu nếu mà thương tổ tiên của mình thì hãy cố gắng sống làm sao cho tổ tiên của mình vui lòng, đừng để cho ông bà tổ tiên xấu hổ về những hành vi của mình làm. Và cái điểm son ở đây đó là đạo thờ ông bà không có một cái sự gì ràng buộc hết, mà chỉ là vì đơn thuần vì chúng ta thương, chúng ta hiếu thảo và chúng ta thờ phượng. Xuất phát từ tình thương, từ cái lòng tự nguyện mà con cháu thờ cúng ông bà, đơn thuần là như thế thôi. Và hơn nữa, không làm gì để cho ông bà buồn. Đi một cái bước xa nữa là phải cố gắng sống làm sao vươn lên trong xã hội để cho dòng họ của mình được rạng danh. Thì đó là cái điểm son của đạo thờ ông bà. Thực sự ra thì các anh chị thấy ông đạo thờ ông bà rất là đơn giản thôi. Mình thương, mình kính và mình thờ, và mình không muốn làm một cái gì để cho ông bà tổ tiên của mình đau lòng về mình hết đó. Người Việt chúng ta trước khi mà các tôn giáo được du nhập vào Việt Nam thì chúng ta đâu có biết được đến các vị giáo chủ của các tôn giáo đó. Trước khi một tôn giáo được giới thiệu đến thì mình hoàn toàn không hề có khái niệm về tôn giáo đó như thế nào, các đấng giáo chủ đó ra làm sao. Nhưng mà mình lại biết được ông bà cha mẹ của mình là những đấng sanh thành nuôi nấng mình. Mình có cái chứng nghiệm, mình có cái kinh nghiệm là đã từng sống chung, và cái tình thương của mình dành cho ông bà cha mẹ của mình chắc chắn là phải rất là lớn, là bởi vì mình chứng nghiệm mà. Còn những vị giáo chủ của các tôn giáo đó, mình nghe kể lại qua truyền thuyết, nghe kể lại qua những cái lý thuyết của các tôn giáo đưa đến mà thôi, nhưng mình không có chứng nghiệm. Trong cái đó mình chứng nghiệm ông bà cha mẹ của mình. Cho nên chắc chắn rằng cái tình cảm mà mình dành cho ông bà cha mẹ của mình phải là gần gũi hơn, phát xuất một cách tự nhiên hơn, và tôi tin là cao hơn nữa. Và mình thấy là tôn giáo khi mà đưa đến cho thế gian đó, thì giới thiệu giáo chủ rồi đưa những lý thuyết chẳng hạn như là nếu mà mình sống tốt thì mình sẽ được đi lên thiên đàng, mình sống không có tốt thì mình sẽ phải đi xuống hỏa ngục, hoặc là mình sẽ được đi vào một cái cảnh giới cao hơn, còn không thì mình sẽ phải đi đày xuống địa ngục, vân vân. Thì đó là những cái sự thưởng phạt của các tôn giáo đưa đến, và người ta phải cố gắng giữ mình làm sao sống cho đúng với đạo lý, giữ đúng giới luật của tôn giáo đưa ra để mà mình không có bị phạt khi mà mình đi qua bên cảnh giới bên kia. Trong khi đạo thờ ông bà thì không hề có sự thưởng phạt, không có một cái gì gò bó khắt khe, rất là bình dân, đơn giản và không có rườm rà gì hết, chỉ là sự đơn thuần là gắn bó của cái tình thương yêu trong gia đình, tin tưởng vào là ông bà mặc dù ra đi về phần xác nhưng mà phần hồn thì vẫn còn đó và vẫn còn theo con cháu, thương yêu con cháu và phù hộ cho con cháu. Thành ra thế gian thay vì là thờ phượng các đấng giáo chủ, các hương giáo thì người ta thờ phượng ông bà. Và chúng ta thấy là ngày nay vẫn còn có rất là nhiều người người ta không theo một tôn giáo nào hết. Có những vị khách đến đây, người ta nói rằng tôi không có đạo, tôi chỉ có theo đạo thờ ông bà thôi. Hoặc là có người nói tôi chỉ có thờ cúng ông bà nhà. Có người thì nói là ở nhà tôi chỉ có thờ bà thôi, tôi không thờ ai, tôi thờ bà. Vậy tôi tin là ông bà của tôi linh thiêng, cho nên là tôi thờ, bởi vì mỗi lần tôi cầu gì ông bà đều phù hộ, cho nên là tôi thờ. Và tôi thấy cái điều này là tại sao mà đạo thờ ông bà cho đến bây giờ vẫn còn được tồn tại và lại còn phát triển, không có, phải nói là không có bị phai mờ đi chút nào hết, là bởi vì vô hình khuyến khích, vô hình ủng hộ cho nên mới được tồn tại. Và người ta tin là người ta mỗi lần khi họ gặp khó khăn thì họ cầu nguyện với ông bà thì ông bà phù hộ cho họ, thành ra họ thờ ông bà. Nhưng mà khi mà chúng ta học đạo thì chúng ta thấy là trên thực tế đó, người đã qua đời rồi thì không có phù hộ được cho người còn sống, nhưng mà bề trên cũng thương. Khi mà dân gian tin là ông bà linh thiêng phù hộ thì bề trên cũng nương theo đó để mà hộ độ cho họ. Những người xứng đáng được sự hộ độ của bề trên thì bề trên sẽ hộ độ, và bề trên cũng núp đằng sau ông bà để mà phù hộ cho họ. Lý do đó là để giúp gắn kết cái tình cảm ở trong gia tộc. Tin sao cũng được hết, miễn là con cháu sống tốt thì bề trên cũng hộ độ, vô hình cũng hộ độ cho họ. Và hội tâm linh học chúng tôi có những cái nghi thức rất là đặc biệt, thưa quý vị. Nếu mà trong trường hợp mà quý vị mong mỏi muốn được gặp gỡ ông bà trong những cái dịp lễ lớn, chẳng hạn như là cái ngày lễ, ngày Tết Nguyên Đán đó, thì thường thường theo phong tục Việt Nam thì khi mà cúng giao thừa người ta hay mở cửa thật là lớn để chào đón ông bà về ăn Tết với con cháu trong 3 ngày Tết đó. Thì hội tâm linh học chúng tôi sẽ giúp cho quý vị, nếu quý vị muốn mời ông bà tổ tiên về để cùng chung vui với mình 3 ngày Tết, chúng tôi có nghi thức đó để giúp cho quý vị được chứng nghiệm, được biết, cảm nhận được là ông bà ở cùng với mình trong 3 ngày Tết đó. Hoặc là nếu trong trường hợp mà gia đình có những cái chuyện gì khó khăn mà cần xin ý kiến của ông bà để giải quyết, thì chúng tôi cũng có nghi thức để giúp cho quý vị xin được lời xin của ông bà, được gặp gỡ ông bà và nghe ông bà nhắc nhở con cháu phải sống như thế nào, phải làm những cái điều gì thì mọi chuyện nó được hanh thông. Chúng tôi sẽ giúp cho quý vị được gặp gỡ, được kết nối và xin được những lời khuyên từ ông bà. Thưa quý vị, đơn giản ngày hôm nay thì tôi thật sự ra thì nếu mà khi tìm hiểu chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều bài viết về đạo thờ ông bà, nhưng mà hôm nay tôi chỉ xin trình bày rất là đơn sơ những cái điểm chính cũng như là quan điểm của tâm linh học về cái đẹp, cái hay của đạo thờ ông bà ở trong dân gian. Thì tôi chỉ sơ lược lại là như thế thôi. Và cái điểm son mà chúng ta nên nhớ ở đây là đạo thờ ông bà là một cái đường hướng tâm linh rất là đặc biệt, rất là tốt đẹp, rất là tự nhiên và xuất phát đơn thuần chỉ là từ cái lòng kính hiếu mà ra thôi. Từ lòng kính hiếu mà mình cố gắng, mình làm sao để mà đẹp lòng tổ tiên thôi, chứ không phải là mình làm là bởi vì mình mong được thưởng hay là mình sợ bị phạt. Nó khác nhau ở cái điểm đó. Mình tự nguyện mình làm bởi vì mình thương, mình kính và mình mong mỏi tổ tiên mình hài lòng về mình, thì con cháu của mình sau này cũng sẽ noi theo và làm giữ cái truyền thống như thế. Đơn thuần là như vậy. Và tôi thấy cái điểm đẹp ở đây ấy, ở đạo thờ ông bà đó là không phải đơn giản là cái giá trị về tâm linh, về tinh thần, nhưng mà nó còn nói lên cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nữa. Thường thường các văn hóa khác ít có ai dạy là con cháu phải biết kính hiếu ông bà cha mẹ, nhưng mà bên Việt Nam thì luôn luôn dạy là phải kính thầy, kính trường, kính thầy cô, những người đã giáo dục, đã dạy cho mình, kính hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên của mình và luôn tưởng nhớ đến dòng giống của mình. Thì cái đó là cái điểm son ở trong đạo thờ ông bà. Nó cũng nói đến cái nền văn hóa của người dân Việt Nam nữa. Thành ra qua đây nó biểu lộ cái gì? Cái tình, cái lòng hiếu thảo của con cháu hướng về cội nguồn, và cái lòng biết ơn của con cháu. Và từ cái lòng biết ơn đó mà mình phải cố gắng rèn luyện mình làm sao, sống như thế nào để đền đáp cho ông bà cha mẹ, cho tổ tiên của mình vui lòng về mình, rạng danh về mình. Thì đó là cái điểm son ở trong cái nền văn hóa của Việt Nam, nó thể hiện qua đạo thờ ông bà. Ngoài cái giá trị tâm linh và giá trị tinh thần là luôn luôn hướng về cội nguồn, thì chúng ta thấy là cái sự gắn kết ở trong tình thân tộc, ở trong dòng sống, ở trong huyết thống, thì cái điểm son đó tôi thấy là nó vượt qua cả những tôn giáo thông thường. Và nếu như quý vị có những cái nhu cầu, quý vị mong mỏi muốn gặp gỡ ông bà cha mẹ, những vị đã khuất núi ở trong dòng tộc của mình, quý vị có thể liên lạc với Hội Tâm Linh Học. Chúng tôi sẽ tận tình giúp đỡ quý vị trong bất kỳ hoàn cảnh nào quý vị mong mỏi được gặp. Quý vị hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có website, chúng tôi có Facebook, chúng tôi có số điện thoại. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào, và tất cả các anh chị em hội viên sẽ tận tình giúp đỡ cho quý vị. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học.